Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2928, chương 2933, kế thừa. Hạ Minh nội tâm xoắn suýt không thôi. Xác thực, hắn sau này tất nhiên sẽ đắc tội Thượng Thanh Tông, mà cái kia Thượng Thanh Tông chính là tám đại siêu cấp tông môn một trong. Nếu là Thượng Thanh Tông xuất thủ đối phó bọn hắn Huyền Tâm Tông làm sao bây giờ? Đến thời điểm thì liền hắn đoán chừng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đồng dạng, nếu là hắn tới làm Huyền Tâm Tông tông chủ, đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vì vậy, Hạ Minh cũng là nội tâm xoắn suýt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào thì tuyển. Huyền Thánh cùng đại trưởng lão đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Chờ đợi Hạ Minh làm ra quyết đoán, bọn họ cũng đều biết. Hạ Minh giờ khắc này chính đang tự hỏi, bọn họ cũng không có bức bách Hạ Minh. Yên tĩnh chờ đợi lấy Hạ Minh làm ra quyết định. Trước đó bọn họ cũng không có muốn Hạ Minh làm Huyền Tâm Tông tông chủ. Bởi vì Hạ Minh thụ thương nghiêm trọng. Giờ phút này không thích hợp làm tông chủ. Thế mà, bây giờ Hạ Minh khôi phục thực lực. Vì vậy bọn họ chính là làm ra quyết định. Huyền Thánh cũng biết, theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh thực lực hội càng ngày càng mạnh. Không sai, ngày hôm nay gặp phải một cái thực hồn cảnh cao thủ, thì suýt nữa để hắn Huyền Tâm Tông như vậy hủy diệt. Hắn tự mình biết. Chính mình không có cái năng lực kia đến bảo hộ Huyền Tâm Tông. Như tiếp tục ở trong tay chính mình, làm không tốt ngày thu Huyền Tâm Tông đều lại bởi vậy hủy diệt. Đến thời điểm hắn lại có gì thể diện đến đối mặt tổ sư gia. Đến mức để Hạ Minh đến làm Huyền Tâm Tông tông chủ. Hắn cũng là có chính mình suy tính, nếu là Hạ Minh làm Huyền Tâm Tông tông chủ. Đối với Huyền Tâm Tông tới nói chỗ tốt tất nhiên lớn hơn chỗ xấu. Đến mức Hạ Minh hội đắc tội người nào, đó là tất nhiên kết quả. Bởi vì mỗi một thiên tài quật khởi đều thế tất hội đắc tội rất nhiều đại thế lực, cũng là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì đây là duy có thiên tài mới có thể có tội nhiều như vậy thế lực. Đến mức bị những thế lực này hủy diệt, cái kia chỉ có thể nói là Huyền Tâm Tông đến diệt tông thời điểm. Khôn sống mống chết, Huyền Tâm Tông không có lựa chọn nào khác. Nhưng tương tự, nếu là Hạ Minh trưởng thành, như vậy cái kia thời điểm Huyền Tâm Tông cũng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Tất nhiên sẽ thành vì trên cái thế giới này quái vật khổng lồ. Cái kia thời điểm cho dù là sóng vai tám đại siêu cấp tông môn cũng khó nói. Đương nhiên, quá trình này có lẽ sẽ vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cái kia khả năng. Hiện tại đem Huyền Tâm Tông đặt ở Hạ Minh trên thân, cũng là xem như đang đánh cược. Thua, Huyền Tâm Tông cũng sẽ đụng phải thảm liệt đả kích, mà thắng, Huyền Tâm Tông cũng sẽ phóng ra thuộc về hắn quang mang, trở nên càng thêm cường đại, có thể nói là lợi ích buộc chặt. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Hạ Minh chính đang lo lắng một phút, trong nội tâm, đi qua đảo kiểu giấy rùa, cuối cùng cũng rốt cục làm ra một cái quyết định, mang trên mặt một chút kiên định, mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Huyền Thánh bái kiến tông chủ. Huyền Thánh nghe vậy, cũng là một trận cuồng hỉ, vội vàng ôm một cái quyền, đừng. Hạ Minh vội vàng kéo lại Huyền Thánh, liền nói ngay, tông chủ không thể như này. Không, Huyền Thánh thì là mở miệng nói, ngươi mới là Huyền Tâm Tông tông chủ. Hạ Minh nghe vậy, thì là nhịn không được nói, vậy thì tốt, ngươi ngày sau chính là phó tông chủ, thống lĩnh Huyền Tâm Tông thủ tục. Tuân mệnh, Huyền Thánh hơi hơi gật gật đầu, ôm quyền nói, tông chủ. Đại trưởng lão cũng là khẽ thở dài một cái một hơi, toát ra một vệt nụ cười, cười cười nói, về sau có ngươi gánh làm chúng ta tông chủ, Huyền Tâm Tông cũng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Lúc này thời điểm Huyền Thánh thì là mở miệng nói, tông chủ, ta đề nghị chúng ta Huyền Tâm Tông đổi một cái tên, cải danh tự. Huyền Thánh đề nghị này một sách đi ra, thì liền đại trưởng lão đều là lăng một chút, kinh ngạc nhìn về phía Huyền Thánh, có chút không hiểu rõ, Huyền Thánh lời này là có ý gì, thì liền Hạ Minh đều là nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Huyền Thánh. Không có xem hiểu Huyền Thánh đây là ý gì, vì sao muốn đổi tông môn tên, đây là muốn làm gì? Huyền Thánh thì là mở miệng nói, bây giờ Huyền Tâm Tông kinh lịch nhất chiến, cũng coi là dục hỏa trọng sinh, ta đề nghị đổi một cái tên, dù sao hôm nay Huyền Tâm Tông cũng không tiếp tục là trước kia Huyền Tâm Tông. Huyền Tâm Tông tử, thương vô số, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, thì liền Huyền Tâm Tông truyền thừa, Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết cũng đã bị hủy, ngày sau muốn cảm ngộ Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết lại là khó mấy lần. Nói đến đây, Huyền Thánh cũng là khẽ thở dài một tiếng, mà đồng dạng, một cái tên mới, cũng đại biểu cho tân sinh. Hạ Minh nghe xong, tâm ý nhất động, hắn đã biết Huyền Thánh ý tứ. Khai tông lập phái, cái này bốn chữ, xuất hiện tại Hạ Minh trong đầu. Huyền Thánh cái này là muốn hắn khai tông lập phái, thành lập một cái không giống nhau Huyền Tâm Tông. Thế mà muốn khai tông lập phái, vậy thì phải theo Huyền Tâm Tông cái tên này tới làm ra quyết đoán. Mà đồng dạng này hắn cũng sẽ càng thêm có lòng trung thành, bởi vì đây là khác môn phái. Tuy nhiên Huyền Thánh có tư tâm ở bên trong, nhưng cái này tư tâm cũng không tính là gì. Hạ Minh hít sâu một hơi, hơi chút trầm ngâm một lát, Hạ Minh cũng là làm ra quyết đoán. Đột nhiên nhìn về phía cái này Huyền Thánh, thấp giọng nói, đã là như thế, như vậy ngày thu Huyền Tâm Tông liền đổi tên là Đạo Môn. Huyền Thánh nghe xong, tự lẩm bẩm một tiếng, sau cùng hai mắt tỏa sáng, thì là sợ hãi thán phục nói ra, tốt, về sau một bên gọi là Đạo Môn rất thích hợp. Đại trưởng lão cũng là gật gật đầu, tán thưởng nói ra, đạo môn không tệ, về sau, đạo môn chính là mới môn phái, trên thế giới lại không Huyền Tâm Tông, duy có đạo môn vĩnh tồn, còn lại một ít trưởng lão cũng tất cả đều là ào ào gật đầu. Bọn họ hiển nhiên đã sớm thương lượng qua để Hạ Minh làm Huyền Tâm Tông sự tình, cho nên đối với cái này cũng không ghét, mà đồng dạng, Hạ Minh thực lực cường đại như vậy, đáng sợ như vậy, nếu là quy về Hạ Minh môn hạ, như vậy ngày sau Hạ Minh cường đại lên, đạo môn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này cùng bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Về sau, nơi này chính là ta đạo môn. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta ngày sau chính là đạo môn đứng đầu, mà Huyền Thánh vì đạo môn phó môn chủ. Đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão, đồng dạng cũng là ta đạo môn trưởng lão, ngày sau lại bố trí chấp pháp đường rất nhiều phân đường. Đúng, môn chủ, Huyền Thánh bọn người là cùng nhau ôm quyền, lớn tiếng nói, Hạ Minh nghe vậy, nội tâm cũng là khẽ thở dài một tiếng, vạn vạn không nghĩ đến, ngày sau chính mình, vậy mà cũng sẽ trở thành đạo môn môn chủ. Mà ngày sau, hắn cũng chính là đạo môn môn chủ, lãnh đạo một cái môn phái lãnh tụ. Huyền Thánh nói, môn chủ, chúng ta hai ngày này thì tuyển một ngày tháng tốt, đến chọn một kế thừa đại điển. Hạ Minh tự nhiên biết Huyền Thánh đây là ý gì, không nằm ngoài để mọi người nhận thức một chút Hạ Minh. Đồng thời cũng tuyên bố một chút, ngày sau Hạ Minh chính là đạo môn môn chủ. Ở sau đó mấy ngày, Hạ Minh mỗi ngày tu luyện, đến mức cánh cửa này đại điển, tự nhiên do Huyền Thánh đến quản lý, hắn cũng là không cần ra cái gì lực, hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. 3 ngày sau, hắn kế thừa đạo môn môn chủ chi vị, mà từ đó, Huyền Tâm Tông cũng bởi vậy đổi thành đạo môn. Đạo môn cũng là lần đầu tiên trên thế giới này biểu diễn. mà bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường đạo môn. Ai cũng biết, cánh cửa này lãnh tụ chính là cái kia chém giết thần phủ cảnh tồn tại. Dạng này tồn tại, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng chiêu chọc tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.